Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, phần 601, cổ ngữ giơ tay đánh gãy lời hắn nói. Ta biết, ta trước đi xuống nhìn xem, các ngươi ở mặt trên tiếp tục thủ, đi đến phía dưới lúc sau nhìn đến chính là phi thường sạch sẽ. Phòng thí nghiệm, các địa phương đều là dùng pha lê ngăn cách, có thể là kéo dài phía trước những cái đó ngầm phòng thí nghiệm phong cách. Mỗi cái trong phòng đồ vật đều có thể xem rành mạch, có thể là bọn họ tới thời điểm nơi này người. Một chút tiếng gió cũng chưa nghe được, cho nên rất nhiều trong nhà đều còn có bị trói ở thực nghiệm trên đài chuẩn bị làm thực nghiệm đang. Ở làm thí nghiệm, đã làm xong thực nghiệm chuẩn bị vứt bỏ tiêu hủy thi thể từ từ tuy là Đỗ Nghị phía trước trải qua. Quá rất nhiều tra tấn đi theo quá rất nhiều ngầm phòng thí nghiệm đều cảm thấy thực không thích ứng. Nơi này không khí thật sự là quá mức ô trào, tuy là nhìn phi thường trắng tinh thực sạch sẽ, cũng không thể che giấu nơi này một cổ mùi hôi thối, Đỗ Nghị nhịn không được bưng kín cái mũi, cổ ngữ. Đi rồi một vòng, bởi vì pha lê trong suốt, cho nên hắn một vòng xuống dưới thấy được sở hữu trong nhà tình huống. Trong đó còn sống đại khái có 30 cái. Nhưng là này trong đó vẫn là hoàn chỉnh người ngoại hình được đến chỉ có 2-3 cái, dư lại hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít khác động vật đặc thù, cổ ngữ chỉ vào nhất bên trái thang lầu. Cái này mặt chính là quan vật thí nghiệm địa phương sao? Đúng vậy, cổ bí thư, tất cả đều là, hơn nữa tổng cộng có 3 tầng, mỗi lần đều quan tràn đầy. Chúng ta đi xem xét thời điểm tầng thứ tư đang ở kiến tạo chung. Chỉ là nhân thủ tương đối thiếu nguyên nhân, kiến tạo lên tương đối khó khăn, cho nên đến bây giờ chỉ là đào một cái hố mà thôi, cổ ngữ. Thực hảo, vừa mới chảo người đâu. Ta một đường lại đây như thế nào không thấy được. Cổ bí thư, mọi người đều ở mặt trên trong phòng đóng lại, chờ đợi xử lý, nguyên lai đều ở trong phòng. Bọn họ vừa mới đi ngang qua tầng thứ nhất thời điểm chỉ là đi đi bí. Cũng không có mở cửa, nhốt ở trong phòng làm gì. Tất cả đều mang về lập tức thẩm vấn. Toàn bộ giao cho quân bộ lợi hại nhất tra tấn quan. Ta đảo muốn nhìn có thể từ bọn họ trong miệng cậy ra một ít cái gì tin tức tới. Hoàng Tư Ngộ đã bị bắt được dưới tình huống. Kỳ thật hiện tại thượng hạ cũng chỉ là hảo hảo nhìn xem căn cứ này còn có chỗ nào tàn lưu không có. Bị đoan rớt địa phương, cần thiết muốn toàn bộ ngăn chặn rớt mới có thể, cổ ngữ đang nói chuyện thời điểm. Bởi vì quá mức tức giận nguyên nhân, cũng không có chú ý tới Đỗ Nghị một người từ bên kia được đến thang lầu đi rồi đi xuống. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại tính toán đi xem thời điểm liền phát hiện Đỗ Nghị không thấy tiểu. Tử này, đi được thực mau a, Đỗ Nghị nhìn cái này mặt một đám cùng nhà tù giống nhau địa phương. Bên trong người, hoặc là nói là còn có một chút người bộ dáng sinh vật mềm oặt ngã trên mặt đất. Thấy được cả người đều cùng bùn lầy giống nhau phô trên mặt đất. Còn có một khuôn mặt vặn vẹo đến không ngừng mà rớt nước mắt. Nhưng là lại không cách nào bãi đang tự mình mặt còn có tay chân đều hình như là vừa mới từ trong. Chảo dầu vớt ra tới giống nhau, hắn vừa mới vừa đi hai bước liền cảm thấy chính mình thật sự nhìn không được. Mổ bụng còn chưa có chết đều ném ở chỗ này, nhìn qua hình như là đang đợi chính bọn họ khép lại, chờ đến khép lại lúc sau lại tục tập sách đi. Lên làm thực nghiệm, hơn nữa hắn vẫn là có thể nhìn ra tới, ở chỗ này người đều là ở vài tuổi đến mười mấy tuổi. Thậm chí liền 18 tuổi trở lên đều không có, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh bọn họ thật sự đối hài tử, đặc biệt là con nhỏ hài tử, nhu cầu trí rất lớn. Đến nỗi giải thích nói, Đỗ Nghị cảm thấy giải thích chính là, bọn họ cảm thấy tiểu hài tử còn ở trưởng thành kỳ. Cho nên lấy tới làm thí nghiệm tốt nhất bất quá, cũng chỉ là cái dạng này lý do, Đỗ Nghị lại nhìn quét một lần. Ngắn ngủn nửa phút thời gian hắn liền muốn xoay người đào tàu. Nhưng liền ở muốn xoay người kia một khắc hắn giống như thấy được một cái người quen. 3 bước cũng làm 2 bước, hắn nhanh chóng chạy đến cái kia nhà tù bên ngoài nhìn bên trong đói trên mặt đất. Nhìn còn xem như một cái hoàn chỉnh người người. Dùng run run rẩy rẩy thanh âm, thực không xác định hỏi. Đỗ, Bình, có thể là nghe được có người kêu tên của mình, cũng có thể chỉ là cảm giác được thanh âm này rất quen thuộc. Quỳ rạp trên mặt đất người thực gian nan hoạt động một chút chính mình đầu. Nghiêng đầu tới nhìn nhà tù bên ngoài người, hắn hơi hơi mở to hai mắt. Theo sau kia con mắt liền tràn ngập nước mắt. Đỗ, Nghị, tiếng nói nghẹn ngào đến nói chuyện thanh cơ hồ nghe không được. Nhưng Đỗ Nghị đã là biến dị người. Hắn có thể nghe được. Người này cư nhiên thật là Đỗ Bình giở mặt thế phía trước liền thất lạc đường ca. Chính mình là con một cho nên ngày thường căn bản không có bạn chơi cùng. Rất nhiều thời gian đều là cái này đường ca vẫn luôn bồi chính mình chơi. Bởi vì cho tới nay đều không có gặp được Đỗ Bình. Cho nên hắn vẫn luôn cho rằng Đỗ Bình đã chết không nghĩ tới. Không nghĩ tới cư nhiên còn sống. Hơn nữa vẫn là bị nhốt ở nơi này, còn bị lấy tới làm thí nghiệm. Đỗ Bình, ca, ngươi có khỏe không? Ta đây liền làm người thả ngươi ra tới. Mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem, ngươi chờ a, ta thực mau trở về tới, chỉ là không chờ hắn xoay người. Liền nhìn đến Cổ Ngữ đi xuống tới, phía sau còn đi theo một đống lớn nhân viên y tế. Xem ra là phía trước thông chi đúng chỗ, hiện tại chữa bệnh đội đều tới rồi, Đỗ Nghị hướng bọn họ vẫy tay. Nơi này còn có thể cứu chữa. Thực nhanh có hai người nâng cáng lại đây. Đem lão cửa phòng mở ra lúc sau, đem bên trong Đỗ Bình cấp mang đi, Đỗ Nghị đương nhiên cũng đi theo cùng nhau đi. Đi phía trước còn cùng cung kính được đến cùng Cổ Ngữ chào hỏi. Lúc này mới đi theo chữa bệnh đội xe cùng nhau rời đi. Tới rồi bệnh viện lúc sau, Đỗ Nghị liền chờ ở phòng giải phẫu bên ngoài, này một phút một giây đều là giày vò. Hắn suốt giày vò mười mấy tiếng đồng hồ thời gian này phiến môn mới mở ra, bác sĩ. Ta ca thế nào, bác sĩ, ân, nói như thế nào đâu, hiện tại là nhìn không ra cái gì, nhưng là thân thể tổn thương vẫn là rất lớn, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều nhiều ăn cơm, trước quan sát một đoạn thời gian mới có thể có kết luận. Hiện tại trước nằm viện đi, Đỗ Bình khẳng định là muốn nằm viện. Trước không nói thân thể tai họa ngầm, hơn nữa vẫn là lúc này đây người bị hại chi nhất. Kia hắn khi nào mới có thể tỉnh lại? Bác sĩ, muốn tỉnh lại nói, đại khái hai ngày lúc sau đi, vừa mới thoát đi nơi đó. Hiện tại khẳng định yêu cầu hảo hảo mà ngủ một giấc mới được. Người cũng không cần quá sốt ruột, nhớ kỹ không thể đánh thức hắn biết không? Đỗ Nghị, ta biết, cảm ơn bác sĩ. Tiểu tử, có thời gian đi trước ăn chút cơm đi, miễn cho hắn tỉnh lại ngươi lại đổ, Đỗ Nghị lúc này mới cảm giác được chính mình đã đói bụng. Đúng, ta hiện tại muốn đi trước ăn cơm ơ siêu, hắn dùng nhanh nhất tốc độ cơm nước xong về tới phòng bệnh. Nhìn nằm ở trên giường bệnh ngủ say Đỗ Bình, hắn cảm thấy chính mình răng tử thật sự quá đến thật tốt quá. Ngay cả đối giả dụ quán khi cũng chưa nhiều ít tất cạnh chuyện này lại nói tiếp vẫn là khởi nguyên. Với hắn không phải sao. Kỳ thật liền ở Đỗ Nghị nhìn đến Hoàng Tư Ngộ thời điểm hắn liền đem chỉnh sự kiện đều sâu chuỗi đi. Lên, nguyên lai là bởi vì chính mình, giả dục là bởi vì chính mình có tánh mạng chi yêu. Cho nên mới mang theo hắn trộm rời đi thủ đô căn cứ, nguyên lai cũng là vì chính mình. Mới có thể gặp đến đuổi giết, cũng là vì chính mình áp lực lớn như vậy, cũng là vì chính mình biến thành như bây giờ. Hắn kỳ thật liền tính thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn. Cũng là hẳn là, bởi vì giả dục căn bản là không nợ chính mình. Di tương phản, là chính mình thiếu quá nhiều. Phía trước cứu hắn mệnh, ném thủ đô căn cứ an ổn thoải mái sinh hoạt. Đến bên kia căn cứ đi sinh hoạt lúc sau lại là vì bảo hộ chính mình. Ứng đối những cái đó sát thủ, còn dạy dỗ chính mình trở thành cường giả ca. Người nói, ta có phải hay không sai rồi. Đỗ Nghị cũng chỉ là nói một câu mà thôi. Hiện tại hắn nhưng không nghĩ tới muốn đi tìm giả dục. Hắn hiện tại muốn nhất chính là lưu lại nơi này chờ Đỗ Bình tỉnh táo lại, chỉ là hắn cảm thấy chính mình giống như đã quên cái gì dường như, chỉ là hiện tại mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là Đỗ Bình, hắn không có nhớ tới. Xa ở biệt thự Đường Minh cùng Đường Thiên Lam có điểm ngoài ý muốn, Đường Minh đều cái này điểm, ngày thường đều sẽ trở về nấu cơm, xem ra hôm nay gặp được chính là đại sự, Đường Thiên Lam. Nghe nói là tìm được hang ổ, đầu sỏ gây tội đều bắt được, Đường Minh, phải không? Kia hôm nay chính chúng ta cách làm đi, là thời điểm thu thập một chút rời đi thủ đô căn cứ, Đường Thiên Lam. Gần nhất ở thủ đô căn cứ ngốc thời gian lâu lắm, không thể lại tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Chúng ta lúc này đây liền đến nhất phương Nam bên kia đi xem siêu, Đường Minh. Hảo, đang có ý này. Phía trước đều là đi phía bắc cùng phía đông bờ biển, bọn họ đi đến trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị hôm nay bữa tối. Chỉ là ở bọn họ hai cái ăn xong cơm chiều lúc sau cũng chưa nhìn đến Đỗ Nghị trở về. Mới nghĩ đến khả năng sự tình không có đơn giản như vậy, Đường Minh cấp cổ ngữ gọi điện thoại. Vì liên hệ phương tiện cho nên mới có cổ ngữ liên hệ phương thức, Đường tiên sinh. Ngài hảo, không biết có chuyện gì sao? Cổ ngữ hiện tại vội muốn chết, nhất đắc lực giúp đỡ Hoàng Tư Ngộ bị trào. Hơn nữa vẫn là đầu sỏ gây tội. Hiện tại hắn vội vàng xử lý chuyện này kế tiếp, bởi vì ở một loạt tra tấn lúc sau, rất nhiều dấu ở âm thầm ngầm phòng thí nghiệm cũng bị bại lộ ra tới, hắn hiện tại đang ở suốt đêm. Xử lý chuyện này, vội thật sự, Đường Minh cảm giác được hắn nói chuyện thời điểm đều ở thở hổn hển. Xem ra là thật sự rất bận rất mệt, không có việc gì, ta chính là hỏi một chút Đỗ Nghị hướng đi, cũng chưa trở về cũng không điện thoại, cổ ngữ nhìn chính mình trong tầm tay điện thoại. Phía trước Đỗ Nghị đi thời điểm không cẩn thận rớt, hơn nữa đã tắt máy, ngượng ngùng, kia hài tử hình như là ở phòng thí nghiệm vật thí nghiệm giữa gặp được người quen. Lúc sau đi theo đến bệnh viện đi, không cần lo lắng. Hắn hiện tại hảo thật sự, Đường Minh, nguyên lai là như thế này, gặp được người quen sao? Thật sự thực thảm, kia nếu là có thể nói, đến lúc đó ta tranh thủ một cái làm cho bọn họ hết giận cơ hội. Không biết được chưa, cổ ngữ, là Đường tiên sinh ngài mở miệng nói, đương nhiên khẳng định là không thành vấn đề, còn xin yên tâm đi, Đường Minh, vậy là tốt rồi, treo điện thoại. Đường Minh quay đầu nhìn Đường Thiên Lam ở siêu, Đường Thiên Lam thở dài một hơi. Giữ chặt hắn tay, nếu muốn nhìn nói, vậy đi xem đi, Đường Minh đứng dậy cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Xác thật là muốn nhìn một chút, đứa nhỏ này không phải cô nhi sao? Không phải ở thủ đô căn cứ đã không có bằng hữu người nhà sao? Nhưng là nghe cổ ngữ miêu tả hắn đối người kia còn phi thường để bụng. Đều có thể đã quên cùng chúng ta liên hệ, Đường Thiên Lam. Ân, đi xem siêu, xác thật là có điểm để ý. Nếu là trước kia phân biệt cho rằng đã chết ái nhân liền hảo chơi. Cái kia giả dục khẳng định là không cơ hội đi. Bất quá là từ bên kia giải cứu ra tới. Không biết có thể hay không trị đến hảo. Nếu là trị không hết nói. Kia mới là nhất tiếc nuối. Khi bọn hắn đến bệnh viện thời điểm. Đỗ Nghị đã trước tiên được đến tin tức ở cửa chờ, thứ 6 trên dưới 104 chương thứ 6 trên. Dưới 104 chương Đỗ Nghị vẻ mặt thấp thỏm đứng ở nơi đó. Nhìn đến bọn họ xe thời điểm đều bị dọa nhảy dựng. Theo sau đi qua đi chờ bọn họ xuống xe, sắc mặt đỏ bừng 90 độ khom lưng. Thực xin lỗi lão sư. Ta, hắn không dám nói ra hắn đã quên này ba chữ. Bất quá Đường Minh nhưng thật ra có thể lý giải. Được rồi, đi vào trước nhìn xem đi, Đỗ Nghị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn lão sư, ngoa kép, hết chương.